Đạo hệ thiếu nữ, tác giả, Nhất Hoàn Xoa Thiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 8, trên đầu ta có xưng thú tương đương. Trên đầu ta có xưng thú tương đương. Khó được dự định ngủ cái ngủ một giấc Tô Khước, vừa nằm xuống chỉ nghe thấy thư phòng truyền đến động tĩnh. Từ từ nhắm hai mắt thở dài sau lại vội vàng mặc quần áo đứng dậy. Vừa đẩy ra cửa thư phòng. Vài cuốn sách liền đã tìm đúng thời cơ đối diện đập tới. Tô lại đứng tại chỗ, dù bận vẫn ung dung xem sách cách mình mặt, ước chừng 10 cm khoảng cách bỗng nhiên đụng vào vô hình bình chướng. Sau đó cùng nhau rớt xuống đất, ai nha, không có nện vào, lão thiết chúng ta chạy mau. Thư phòng trên bàn sách, vô hình khí lưu xoay quanh mà lên, muốn từ cửa sổ thoát ra. Tô Khước nghe xong. Cái nào còn không biết là ai, cười chậm rãi mở miệng, tới liền cùng một chỗ lưu lại chứ sao, vừa dứt lời. Nguyên bản một mực bí ẩn hình lưới kết giới thoáng hiện sau biến mất. Mà hai đạo khí lưu tại sắp thông qua cửa sổ lúc giống như là đụng phải cái gì. Bị bắn ngược trở về, ngã thư trả lời sau cái bàn lộc cộc lăn lộn vài vòng về sau. Mới đầu óc mê muội dừng lại. Lúc này mới nhìn rõ hai bé đáng yêu, chỉ có to bằng bàn tay lông xù, cứ như vậy lăn cùng một chỗ. Tô Khước ha, một tiếng, nhấc chân đi vào thư phòng, vượt qua trên mặt đất bị ném đến khắp nơi đều là thư tịch. Bút lông, giấy tuyên cùng giá bút vân vân, lúc này mới tại bàn đọc sách trước mặt chạm định, thưởng thức hai lông xù chồng lên nhau con mắt nói chữ vòng cổ mà dáng vẻ về sau. Mới đưa tay đâm đâm mềm nhũn bọn chúng, lột một thanh lông xù, chuẩn bị thu hồi tay dừng lại, nghiêng đầu cảm khái ra tay cảm giác, lại sờ một thanh, lại sờ một chút, thẳng đến ghé vào cơ hữu sứ trắng sư tử con trên thân nhỏ kim mao sư tử tức giận đến ra sức nhảy. Nhót, ngao ô, liền muốn gặm Tô Khước lột nó mau mau tội ác chi thủ về sau. Tô Khước mới cười đưa tay tránh thoát, hừ. Không cho ngươi sờ, to bằng bàn tay nhỏ kim mao sư tử chân trước chảo đè thấp. Song Tô Khước gật gù đắc ý cố gắng làm ra nhe răng trợn mắt hình. Nhưng, ngao ô, siêu hung nha, nhỏ bộ dáng, ngoại trừ để cho người ta nghĩ lột bên ngoài. Để Tô Khước không có ý khác, cho nên đại lão lại cười hì hì khò khè nhỏ kim mao sư tử một thanh. Đem nó vò thành xù lông sư tử con mới thỏa mãn dừng tay. Thu tay lại sau nắm tay thành quyền giả khục một tiếng về sau. Lúc này mới chững chạc đàng hoàng nhìn về phía hai con. Hai người các ngươi đem thư phòng của ta làm cho loạn như vậy. Hồng Phong nhìn thấy lại sẽ mắng ta. Lần này liền coi như các ngươi dáng dấp đáng yêu cũng không thể nguyên lượng hai người các ngươi. Giam lại, ngươi dám. Nhỏ kim mao sư tử tiếp tục đè ép chân trước chảo. Chổng mông lên cảnh giác Tô Khước, hung manh, ta là thần thú, ngươi dám giữ ta cẩn thận huynh đệ của ta tìm ngươi tính sổ sách. Nghĩ ta như vậy, còn có 10 cái, liền hỏi ngươi có sợ hay không? Tu chân giới trước đại lão tự nhiên là không sợ, đưa tay khò khè nó cái đầu nhỏ một thanh, cũng nhẹ nhõm tránh thoát đối phương, ngao ô, liền lên miệng một ngụm sau dù bận vẫn ung dung. Mau đưa trừ ngươi bên ngoài cái khác 10 con tiểu khả ái gọi tới, nàng phải thật tốt lần lượt. Lột một lần mới được. À, nói đến về sau có cơ hội, có thể đi đế tất cả xem một chút. Không gọi à, vậy liền giam lại lạc thương đương, người xấu bàn tay phải lật một cái. Lòng bàn tay hướng lên sau trước đó chụp lấy sứ trắng sư chén nhỏ lần nữa trống rỗng xuất hiện. Trêu đến nhỏ kim mao sư tử run lập cập. Bảo trì, phục hổ thức hướng về sau nhảy hai bước về sau. Gặp Tô Khước thế mà đến thật sự, ngao ô một tiếng, quay người liền hướng vừa chóng mặt bò dậy bạch ngọc sư tử con bay nhảy quá khứ. Lại lăn thành một đoàn sau sông bạch ngọc sư tử con ồn ào. Lão thiết mau dậy đi, không phải thái hòa điện bên trên liền muốn biến trụi lùi. Mẹ à, nó chính là tùy tiện đào quấy rối nha. Thần thú sẽ không có đặc quyền sao? Chỉ ít nó cũng coi như trọng điểm bảo hộ văn vật a. Ân, nhỏ kim mao sư tử tức giận, hảo hảo tỉnh lại, còn đang tức giận nhỏ kim mao sư tử. cùng vẫn như cũ mơ màng Tiểu Bạch Ngọc cứ như vậy bị không chút nào tôn trọng văn vật người xấu cho. Chụp tại bát hạ, tức giận đến đâm đến chén nhỏ ở trên bàn sách không ngừng di động. Ồn ào, đại lão vì cái gì chạy loạn khắp nơi không có bị bắt. Ta liền bị giam lại. Không công bằng, nó không phục, nó muốn vén bát. Tô Khước nghe, đang chuẩn bị mở miệng là vị kia, đại lão, lúc ý có mà thay đổi hướng bên ngoài thư phòng ghé mắt. Quay đầu dùng giữa ngón tay điểm điểm đáy chén nói câu, ngoan chút về sau. Hướng cửa thư phòng đi đến, vừa đến cạnh cửa chạy chậm mà tới Tiểu Vân vừa vặn tới cửa. Gặp được rõ ràng chuẩn bị đi ra ngoài Tô Khước bước nhỏ là sững sờ. Sau đó mới mở miệng, lôi kéo Tô Khước liền định đi ra ngoài. Tiểu tổ tỷ tỷ, ngươi nhanh đi theo ta, thế nào? Tô Khước tùy ý Tiểu Vân lôi kéo nàng hướng phía trước viện đi. Tay trái khẽ nhúc nhích, thư phòng đại môn tự động chậm rãi đóng lại, ngăn cách bên trong bởi vì Tiểu Vân đột nhiên xuất hiện. Cũng nhanh nhảy dựng lên chén nhỏ, tức giận đến bị ép giam ở bên trong nhỏ Kim Mao sư tử hận đến nghiến răng. Ngươi chờ, chờ nó đi ra nhất định phải đem cái này đạo quan đổ nát cho sốc. Hừ, hùng hài tử cái này đặc thu quần thể, là không phân quốc tế, tuổi tác lớn nhỏ, thậm chí chủng tộc. Tô Khước một đường bị Tiểu Vân kéo đến tiền viện, đường kính ngoại trừ đạo quán đại môn mới biết được là chuyện gì xảy ra. Đạo quán uốn lượn trên thềm đá. Một người quần áo lam lũ nam nhân chính ôm con chó vàng ngồi ở đâu. Nghe thấy sau lưng có động tĩnh vội vàng quay đầu, che giấu tại lộn xộn dưới tóc con mắt tràn ngập mong đợi nhìn xem Tiểu Vân cùng Tô Khước. Là một mực tại cửa thôn đợi kẻ lang thang cùng con chó vàng. Tiểu tổ tỷ tỷ, đại hoàng bệnh Tiểu Vân ngửa đầu nhìn xem Tô Khước. Một mặt khẩn cầu, người giúp đỡ nó đi, mấy tháng trước trong đạo quan quýt mèo leo đến cây phong chỗ cao. Vô ý ngã xuống mắt thấy không có gì sống nhất lúc. Cũng là Tô Khước không thể gặp Tiểu Vân khóc đến thương tâm. Đưa tay hóa quýt mèo, bởi vì khoảng khai trương bẩn kiếp nạn. Mò nó một cái mạng trở về. Mười đạo chín y, Hồng Phong ông nội cùng ba ba đều sẽ điểm đơn giản y thuật điểm ấy. Tiểu Vân từ nhỏ đã cảm thấy rất bình thường. Trước kia khi còn bé nàng còn tưởng rằng mỗi người nhà đại nhân đều sẽ đâu. Về sau đọc sách sau mới biết không phải là dạng này. Bất quá cái này cũng không trở ngại nàng cho rằng tiểu tổ tỷ tỷ y thuật cao minh. Dù sao lúc ấy Hồng Phong ông nội cùng ba ba đều không có biện pháp. Là tiểu tổ tỷ tỷ cứu trở về nàng tiểu hắc, cho nên vừa rồi nàng xuống núi ăn tìm điểm tâm lúc. Phát hiện đại hoàng bệnh, ngay lập tức nghĩ đến chính là lôi kéo kẻ lang thang thúc thúc trở về tìm Tô Khước. Tô Khước nghe, nhìn xem Tiểu Vân, lại nhìn xem nguyên bản ôm con chó vàng ngồi ở trên bậc thang. Hiện tại gặp có người ra, đem con chó vàng đặt ở chỗ cũ, mình thì lo lắng ra người tới nhớ tới hắn, không cứu con chó vàng cho nên lại hạ mấy tiết bậc thang. Cách khá xa một chút đứng ở đằng kia kẻ lang thang. Cười cười sau sờ sờ Tiểu Vân đầu, xong kẻ lang thang nói, vào đi, nói xong cũng mặc kệ kẻ lang thang hơi sững sờ. Quay người trở về đạo quán, người này cùng đạo quán ở giữa cơ duyên, đã đến, cắm vào phiếu tên sách tác giả có lời muốn nói, đi ra ngoài ăn cơm cơm rồi. Mặc dù ngắn nhưng là ta là ngắn ngủi nha. Lớn, Tiểu Khả Ái nhóm lớn tiếng trả lời ta. Coi như ta ngắn vũ trụ siêu cấp vô địch đáng yêu các ngươi vẫn là yêu ta đúng hay không? Tương đương, a, ta nghe thấy được các ngươi nói yêu ta. Ta cũng thương các ngươi. Tương đương, ngủ ngon nha nha nha nha. Thương các ngươi, thương các ngươi. Hết chương.